Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 336, điên cuồng. Barrett cảm giác chính mình có chút mê muội, ngơ ngơ ngác ngác cảm giác nghiêm trọng hơn. Lúc này, tuổi trẻ thiếu nữ lại dắt hắn tay, lôi kéo hắn tiếp tục cùng múa. Rõ ràng đã phi thường mỏi mệt, thế nhưng là Barrett lại không dừng được. Trong lòng của hắn đang mong đợi cái gì? Cách đó không xa, một tên ngay tại cùng múa nam tính đột nhiên ly khai mặt đất. Một cái màu đen tay đem tên đàn ông này tóm lấy. Mà tên đàn ông này bị tóm lên đến về sau, chẳng những không có cầu cứu, ngược lại đang điên cuồng gieo hò, giống như đem dây thanh hô đoạn cũng không đáng kể đồng dạng. Cùng ác quỷ màu đen tay so sánh với, tên đàn ông này thân dài thậm chí còn không tới bàn tay 1/3. Tiếp theo, Barrett đã nhìn thấy tên đàn ông này đầu bị màu đen ngón trỏ cùng ngón cái nắm đầu. Sau đó tiếp tục dùng sức, từng chút dùng sức. Tiếng kêu thảm thiết theo tên đàn ông này trong miệng phát ra. Sau đó răng rắc một tiếng, một viên xương sọ theo bàn tay màu đen chỗ bay ra, rơi trên mặt đất, tiếp theo lăn đến Barrett bên chân. Xương sọ bên trên dính đầy máu mới, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Barrett nuốt ngụm nước bọt, trong đầu cuồng nhiệt cảm giác giảm bớt một điểm. Lúc này, một trương da người đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trương này da người trên mặt là một trương thiếu nữ mặt. Chỉ là bởi vì bằng phẳng quan hệ, bộ mặt đã biến hình, căn bản nhìn không ra đẹp xấu. Chỉ thấy trương này ra người hai cánh tay bao trùm còn mang theo não xương sọ. Sau đó hướng cao lớn ác quỷ bay đi. Barrett ngừng múa. Dù cho bên cạnh thiếu nữ một mực tại kéo hắn, hắn cũng không muốn động một cái. Bởi vì hiện tại, sự chú ý của hắn hoàn toàn bị trương này ra người hấp dẫn. Thật đẹp a. Đây là một tiếng phát ra từ nội tâm sợ hãi thán phục. Thiếu nữ ra người tại không trung bay múa. Khi thì co vào, khi thì thư giãn, khi thì vặn vẹo, khi thì duỗi thẳng, bộ mặt vĩnh viễn treo thỏa mãn mỉm cười. Phảng phất trên thế giới tất cả mọi chuyện cũng không thể nhường nàng càng hài lòng. Đây là từ trong ra ngoài thỏa mãn. Ngươi cũng được, chỉ cần có thể được tuyển chọn, ngươi cũng có thể trở thành nàng. Hướng nàng đồng dạng tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Không có cái gì so với đây càng có thể khiến người ta thỏa mãn sự tình. Thân thể của ngươi, nội tâm của ngươi, sẽ bị hoàn toàn móc sạch, chỉ để lại một bộ thể xác. Nhưng là này thể xác bên trong, lại ẩn chứa trong nhân thế đẹp nhất linh hồn. Cũng chính là chính ngươi. Vừa rồi cùng Barrett cùng nhau cùng múa với lại sinh hạ một thiếu nữ. Nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn nói. Này thì thầm bên trong phảng phất dốc hết trong nhân thế sở hữu kỳ vọng. Lúc này ở bầu trời bay múa ra người thiếu nữ đã bay qua từ da người khâu lại mà thành váy. Bởi vì không có người có như thế lớn, đương nhiên cũng không có khả năng có một trương như thế lớn ra người. Nàng bay qua ác quỷ đen nhánh bộ ngực, sau đó trở về ác quỷ bên miệng, trong tay đầu người chậm rãi lộ ra. Sau đó thiếu nữ ra người từ xương sọ khe hở duỗi đi vào. Tiếp theo đem vừa rồi tên kia nam tính não từ bên trong đem ra. Lúc này, ra người thiếu nữ chính dừng lại tại ác quỷ bên miệng. Nàng đưa tay quăng ra, thấy não vứt đi vào. Lúc này, ác quỷ tay cũng tới đến bên mồm của mình. Trên tay của nó còn nắm vuốt đã mất đi xương sọ nam tử thân thể. Ra người thiếu nữ hướng về sau bay một khoảng cách, tránh ra vị trí, ác quỷ nâng lên đầu của mình, sau đó nắm nam tử chân phải, tiếp theo đem nam tử toàn bộ bỏ vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt đứng lên. Ước chừng 2 giây về sau, nam tử ra người bị ném ra ngoài, lúc này nam tử ra người tựa như là rơi xuống con diều. Tại không trung thẳng tắp rơi xuống, bất quá tại sắp rơi xuống đất thời điểm. Nam tử ra người không biết thế nào. Đột nhiên có một cỗ thăng lực. Bắt đầu giảm tốc. Sau đó chậm rãi lơ lửng. Nam tử ra người bằng phẳng bộ mặt bên trên mang theo nụ cười sán lạn. Tựa hồ là đang ăn mừng thành công của mình. Chỉ có đầy đủ thành kính người mới có thể thông qua Ro Minh Vương khảo nghiệm. Người có thể thông qua sao? cùng múa thiếu nữ tại Barret vang lên bên tai. Rominh Vương. Barret không ngừng lặp lại này một tên chữ. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Thế nhưng là vô luận như thế nào nghĩ cũng nghĩ không nổi. Đầu của hắn càng ngày càng đau. Giống như có một người đang dùng cái dùi không ngừng đục đầu của hắn đồng dạng. Lúc này, một cái bàn tay lớn màu đen bắt lấy hắn thân thể. Barret nháy mắt sinh ra cảm giác hít thở không thông. Hắn bộ dáng có chút kỳ quái. Tiền thương nhất nghe được Barret xương cốt lạc lạc rung động. Thanh âm, không đợi Barret làm ra phản ứng. Tiền thương nhất trực tiếp đem Barret kéo lại. Nhường hắn thoát ly cửa sổ. Hai người nhìn thoáng qua Barret bộ mặt. Phát hiện người sau đã ở vào thất thần trạng thái. Trong mắt không ngừng tả hữu di động. Thậm chí xuất hiện đồng thời hướng rìa ngoài di động tình huống. Mà lúc này, Barret thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo. Chuẩn xác hơn nói là xương cốt của hắn bắt đầu uốn lượn. Phảng phất có một cỗ cự lực ngay tại đè ép thân thể của hắn. Tỉnh, tiền thương nhất cho Barret hai bàn tay. Chỉ là không có bất cứ tác dụng gì. Liệp đao nghĩ nghĩ, đem mang theo người dao găm đem ra. Hắn hiện tại có lẽ ở vào một loại nào đó ảo giác bên trong. Có thể đối với hắn thân thể tạo thành ảnh hưởng ảo giác. Ta dùng dao găm cắt một vết thương nhìn xem. Cũng có thể nhường hắn khôi phục lại. Liệp đao sớm thuyết minh chính mình sau đó phải làm sự tình. Tiền thương nhất gật đầu. Lúc này, hắn không chịu được may mắn chính mình vừa rồi phản ứng nhanh. Nếu không hiện tại rơi vào ảo giác trạng thái cũng không phải là Barret. Mà là hắn, liệp đao tại Barret cánh tay cắt một đao. Bởi vì chỉ là dự định lợi dụng đau đớn đến tỉnh lại Barret. Cho nên một đao kia cũng không sâu. Nhưng là cũng có nhất định độ sâu. Nếu không không đủ để chế tạo ra đầy đủ nhường Barret thức tỉnh đau đớn. Barret rên khẽ một tiếng. Có phản ứng. Chỉ là thân thể của hắn như cũ tại bắt đầu vặn vẹo. Nhiều khớp nối cũng bắt đầu đảo ngược uốn lượn. Khuỷu tay khớp nối thậm chí dần dần hướng ra phía ngoài ngoặt. Không được, không có tác dụng gì. Liệp đao lắc đầu, khoảng cách, nói không chừng cùng khoảng cách có quan hệ. Tiền thương nhất nghĩ đến một loại khả năng. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Đó chính là rời đi nơi này. Đi thôi, liệp đao không nói nhảm. Vịn Barret liền chuẩn bị rời phòng. Hai người vịn Barret mới vừa đi tới một nửa. Barret không biết từ nơi nào tới lực lượng. Thế mà bắt đầu giằng co. Với lại này khí lực tuyệt không nghĩ. Hai người tràn ngập trong lúc đó vậy mà không có đè lại. Hắn tránh thoát hai người về sau. Thế mà quay người trở về chạy. Hướng cửa sổ phương hướng chạy đi. Trong chớp nhoáng này, liệp đao lui lại một bước. Ngăn trở Barret. Đồng thời nâng lên chân phải của mình. Trực tiếp đá hướng về phía Barret bụng. Một cước này lực đạo 10 phần. Căn bản không có bận tâm chính Barret cảm thụ. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không có cảm thụ vừa nói. Thế nhưng là, cho dù là dạng này, sau khi rơi xuống đất Barret vẫn như cũ liều mạng đứng lên. Hướng cửa sổ chạy đi. Thấy thế, tiền thương nhất vọt thẳng tới. Tay phải hắn đặt tại Barret đầu. Sau đó nhảy lên một cái. Toàn bộ thân thể trọng lượng đều ép trên người Barret. Barret đầu cùng mặt đất đụng vào nhau. Trung gian không có bất kỳ cái gì giảm sóc. Ngươi sẽ không giết hắn đi. Liệp đao đuổi đi lên bắt lấy Barret tay trái. Rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Tiền thương nhất không có nhiều lời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.